trong tay Khô Lâu đột nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ vô cùng to lớn, hướng phía pháp tắc chi lực chém ra, một đạo tử vong pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng phía các cường giả thứ thần kia chém tới. Oanh oanh oanh, pháp tắc chi lực bên trên bầu trời không ngừng mà nổ bung. Ở giữa thiên địa đều tràn ngập lực lượng. Thật ra nói các thần cấp cường giả là trên thiên mệnh cũng không đúng, yêu cầu thiết yếu nhất để có thể được coi là thần cấp là phải hoàn toàn kiểm soát được một loại pháp tắc chứ không phải đang lĩnh ngộ là được gọi là thần cấp, mà theo cái thế giới này, chỉ có 72 cái linh thần, thì tối đa chỉ có 72 cái thần cấp chân chính, trong đó có Vũ Diễm. Cái Khô Lâu to lớn kia không ngừng chém ra từng đạo sóng xung kích kinh khủng, làm các cường giả thứ thần kia căn bản không cách nào tới gần, cũng không cách nào tiếp cận đến lối vào của cổ mộ. Ta nghĩ chúng ta không nên làm ra động tĩnh lớn, nên lén lút vào trong thì hay hơn. Tiêu Ngữ gợi ý, Phi Linh cũng ủng hộ. Nói xong, Tiêu Ngữ từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái khăn hơi mờ, rồi nói. Hay dùng cái này à, cái này khăn hơi mờ đại khái 2 mét vuông, phía trên hiện đầy các loại kỳ dị hơi mờ minh văn. Phi Linh nhìn vào vẫn không hiểu những cái này minh văn nhưng có vẻ như chúng làm chiếc khăn này mơ đi, có thể là dùng để tàng hình. Chúng ta đem cái này khăn che ở trên người, thúc giục phía trên minh văn, liền có thể che giấu chúng ta hiện diện. Tiêu Ngữ nói, Phi Linh gật đầu đã hiểu, đúng như cậu đoán. Nó giúp tàng hình, cách trương.